Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Làm sao bây giờ? Tối hôm qua chỉ mới hỏi như vậy, anh liền tức giận như thế. Nếu như cô lại đề cập chuyện đó với anh, thì anh nhất định sẽ không để ý tới cô. Chỉ cần nghĩ tới đây thì trong lòng của Diêu Hiểu Thư liền cảm thấy thật là chua xót. Không biết làm thế nào bây giờ, cô cũng không hợp tác quan Hà Châu với Vô Ly Ly. Hơn nữa quan hệ của cô cùng với quan Hà Châu càng lúc càng phức tạp. Vốn dĩ chỉ là người yêu tạm thời, nhưng tạm thời lại lui, cũng tạm thời ở trên giường rồi. Hơn nữa không chỉ là một lần. Nếu nói lần đầu tiên là ngoài ý muốn ra xe chiều, vậy tối hôm qua phải giải thích như thế nào đây? Trời ơi là trời, thật là rối thành một nồi mà. Chuyện lộn xộn luôn kéo tới cùng một lúc là sao chứ? Thật là làm phiền người khác mà. Vẫn còn chưa rời giường sao? Giọng nói âm trầm của quan Hà Châu từ ngoài cửa vang lên, mơ hồ còn mang theo ý cười. Diêu Hiểu Thư còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, bị anh nhạo báng như vậy lập tức tỉnh táo lại, vội vàng kéo mền. Anh sao không phải đi làm? Em hy vọng anh phải đi làm sao? Quan Hà Châu rất là không vui. Quan hệ của bọn họ không còn đơn thuần như trước rồi, nhưng cô đến bây giờ vẫn không chịu đối mặt với thực tế, luôn trốn tránh, làm tình cảm của bọn họ vẫn còn mập mờ. Diêu Hiểu Thư vừa nhìn thấy sắc mặt anh biến đổi thì liền chột dạ chui vào trong mền trốn đi. Diêu Hiểu Thư, chẳng lẽ cho đến bây giờ em vẫn còn muốn đẩy anh cho chị em tốt của em sao? Quan Hải Châu căn răng mà hỏi vấn đề này, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào cô. Em không có nói như vậy. Diêu Hiểu Thư vội vàng giải thích, cánh tay dùng sức cua múa. Anh nhất định phải nguyện ý, em sẽ không ép buộc. Em đã nghĩ thông suốt rồi sao? Giọng nói của quan Hà Châu chậm lại, ánh mắt nhìn thẳng vào cô. Chẳng phải là anh không muốn sao? Diêu Hiểu Thư tức giận liếc anh. Anh mau đi ra ngoài đi. Cô vội vàng thúc giục anh mau đi ra ngoài. Bây giờ mà gặp người khác thật là ngại. Hơn nữa người đó lại là người đàn ông vô cùng có quan hệ thân mật với cô. Quan Hà Châu biết hiện tại không nên ép buộc cô, nếu không thì sẽ phản hiệu quả. Chuyện xảy ra tối ngày hôm qua cũng đủ để cô nghĩ kỹ. Nếu cô còn có ý định đẩy anh cho người khác thì cũng đừng trách anh không cho cô thời gian thích ứng với thân phận của mình. Anh đi làm đây, em cứ từ từ suy nghĩ đi. Quan Hà Châu không ép buộc cô nữa mà liền xoay người rời đi. Diêu Hiểu Thư nhìn anh rời đi liền thở phào nhẹ nhõm. Đôi mắt đen của anh sắc bén như vậy, nhìn chăm chú lòng cô không dám thở mạnh. Hình như trong mắt của anh còn xuất hiện tình ý, là cô đã nhìn lầm rồi sao? Trong lúc nhất thời cô không dám khẳng định như vậy. Trước kia, luôn đặt quan Hà Châu ở vị trí thanh mai trúc mã, kiềm anh em tốt của mình. Nhưng bây giờ một lần rồi lại một lần mất khống chế, cùng anh xảy ra quan hệ thân mật. Cô làm sao? Làm cho cô không thể không bắt đầu nhìn thẳng vào tình cảm của bọn họ. Nhưng điều quan trọng trước mắt là làm thế nào để nói với Vô Ly Ly. Làm sao bây giờ? Diêu Hiểu Thư lầm bầm, nhớ tới vẻ mặt kiên định của bạn tốt thì cả người liền trôn lên. Ai, lần này thật là khó khăn mà. Với tính tình của Vô Ly Ly nhất định sẽ làm ồn không ngừng. Diêu Hiểu Thư mặc dù thiếu đầu óc, tính tình đơn thuần thẳng thắn, nhưng không có nghĩa là cô không hiểu chị em thúc của mình. Vô Ly Ly là người mạnh mẽ như vậy, nhất định sẽ không tiếp nhận kết quả như thế, thật là phiền phức mà. Gương mặt của quan Hà Châu lạnh lùng, đi vào công ty của Vệ An. Tất cả mọi người liền cảm nhận được tâm tình của anh hôm nay rất xấu. Nhưng cùng lúc ở trong lòng mọi người đều xuất hiện một nghi vấn. Người từ trước tới giờ vui buồn đều không lộ ra, hôm nay tại sao tâm tình lại không tốt chứ? Cậu có chuyện gì sao? Vệ An tin xông vào làm việc của quan Hà Châu, vừa thấy mặt liền hỏi nguyên nhân, làm tâm tình anh hôm nay khác thường. Tớ nhớ hình như cậu đã nói rõ ràng với cha của tớ rồi mà, sao không trở thành chồng của em gái tớ nữa? Như thế nào bây giờ mặt cậu lại đen như bao công vậy chứ? Có chuyện gì sao? Quan Hà Châu không để ý tới câu hỏi của anh, ôn hòa hỏi. Bạn tốt lạnh nhạt như vậy khiến Vệ An tin rất là bất ngờ. Chuyện cũng đã giải quyết rồi còn mất hứng sao? Này, cha tớ không ép cậu phải làm con rể nữa rồi, cậu lại lo lắng cái gì nữa chứ? Tớ cho tới bây giờ đều không phải là lo lắng chuyện đó. Cho tới bây giờ, quan Hà Châu cũng chưa từng đem vấn đề này để ở trong lòng. Vậy thì sắc mặt của cậu vì sao lại khó coi như vậy chứ? Vệ An tin hăng hái, trợn trừng mắt nhìn anh. Sẽ không phải là tại thanh mai trúc mã của cậu chứ? Vệ An tin chưa được phép đã lớn gan suy đoán. Cũng chỉ có thanh mai trúc mã của bạn tốt mới có lực ảnh hưởng lớn như vậy. Quan Hà Châu ngừng đầu nhìn bạn trốt, yên lặng không nói gì, nhìn chăm chú làm Vệ An tin trùng mình. Người này tại sao lại nhìn anh như vậy? Chẳng lẽ anh đã nói? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net